Em không cần lo lắng. Dưới ánh đèn đường của khách sạn, Chu Tử Bắc đang đứng đó. Không thể nhìn ra cảm xúc trong đôi mắt màu hổ phách của anh. Em bảo tôi đến đây để nhìn em bị thương sao? Cách Trương.